Bình thường chỉ có phi thường có tiền đại phú tài kinh doanh sẽ sử dụng bọn chúng. Đương nhiên, cao cấp hơn tự nhiên là không trung phi thú vận chuyển. Nhưng phi thú giá cả, vậy coi như cao hơn rác mã ra gấp trăm lần không chỉ. Trừ phi là cực kỳ vội vàng tình huống, nếu không sẽ không sử dụng. Phi thú từ Gia Lý Thành đến Tổ Đình, chỉ cần 3 ngày thời gian liền có thể hoàn thành. Nhấc lên xe ngựa màn cửa, nhìn ra phía ngoài phi tốc trôi qua cảnh vật, Độc Bạch nhịn không được phát ra một tiếng tán thưởng. Thật sự là rất lâu không hề rời đi qua Gia Lý Thành nữa nha. Đi ra thật là tốt a. Võ Băng Kỷ nói, chúng ta lần này tiến về Tổ Đình cũng không phải đi chơi. Người không cần buông lỏng cảnh giác. Đừng quên, Thiên Hồ tộc nhưng chính là sinh hoạt tại Tổ Đình. Người là cần có nhất cẩn thận một cái. Độc Bạch trên người có Thiên Hồ tộc huyết mạch, hiện tại lại tu luyện đến Tam Vĩ Thiên Hồ trình độ. Một khi bị phát hiện, sẽ có như thế nào phiền phức là bọn hắn không cách nào biết trước. Nhưng hoàn toàn có thể khẳng định là, nếu như Thiên Hồ tộc muốn đối phó bọn hắn, vậy cơ hồ nhất định là không có chút nào phản kháng khả năng. Biết, ta khẳng định sẽ cẩn thận. Dù sao mạng nhỏ trọng yếu a, Độc Bạch cười hì hì nói. Cố Lý nhếch miệng, không nhìn ra ngươi đem đại sư huynh lời nói để ở trong lòng ý tứ. Độc Bạch khóe môi vểnh lên. Ngươi có phải hay không có muốn thử xem vận rủi hương vị? Cố Lý biểu lộ cứng đờ, vội vàng cười làm lành nói. Ta sai rồi, Độc Bạch ca, cầu buông tha. Hắn nhưng là thật trải nghiệm qua vận rủi giáng lâm mang đến khủng bố hiệu quả. Thiên Hồ biến làm nhất đẳng huyết mạch, tu luyện tới 3 đuôi đằng sau. Độc Bạch hiện tại năng lực đã tương đương cường hãn. Linh Tê Lộc yêu tộc thương đội vẫn là vô cùng an ổn. 2 ngày sau đó, bọn hắn liền tiến vào đến một tòa khác trong chủ thành. Ban đêm tiến vào, đều không có đám người đối với tòa thành thị này nhìn nhiều vài lần. Sáng sớm ngày thứ hai lại lần nữa xuất phát, thương đội an bài ngay ngắn rõ ràng. Tại tòa thành thị này cần tiến hành hàng hóa nào giao tiếp đều ngay đầu tiên hoàn thành. Đường Tam thờ ơ lạnh nhạt, ở trong đó có mua có bán, mà lại tại đội xe bọn họ đến trước đó. Trong thành phố này thuộc về Linh Tê Lộc yêu nhất mạch cửa hàng liền đã chuẩn bị kỹ càng. Bọn hắn tới đằng sau, lập tức giao tiếp. Không có một chút xíu thời gian lãng phí, khó trách có thể trở thành phú giáp một phương tồn tại. Tại phương diện buôn bán, Linh Tê Lộc yêu nhất mạch đúng là có chỗ độc đáo của nó. Thiên Vũ Đế quốc nội bộ trị an khá tốt, trên đường đi bọn hắn trừ gặp 2 lần yêu thú công kích bên ngoài. Đội xe cơ bản không có ra cái vấn đề lớn gì. Đội xe tùy hành hộ vệ thực lực đều không hề kém. Yêu thú đều không có tới gần liền bị tiêu diệt. Thời gian nửa tháng thoáng qua đã đến. Cơ hồ là cùng trước đó kế hoạch giống nhau như đúc thời gian. Bọn hắn rốt cục liền muốn đến trên cả yêu tinh đại lục phồn hoa nhất. Cũng là sinh hoạt nhiều nhất cường giả. Có cao nhất thống trị địa vị chỗ. Tổ Đình, quảng cáo, từ xa nhìn lại. Tổ Đình chỗ là bị một mảnh núi cao nguy nga chỗ ôm lấy. Loại này xây thành trì phương thức cùng Gia Lý Thành có điểm giống. Nhưng Tổ Đình chung quanh những sơn phong này rõ ràng muốn Higa bên trong thành xung quanh ngọn núi cao lớn hơn nhiều. Tại những cái kia gần như cao vút trong mây đỉnh núi, còn có thể mơ hồ nhìn thấy từng tòa pho tượng to lớn. Mỗi một tòa pho tượng đều là cự thú bộ dáng. Đường Tam bọn hắn đã sớm nghe nói qua. Những pho tượng này phân biệt đối ứng đã từng tồn tại qua cùng hiện tại vẫn tồn tại như cũ lấy từng vị đại yêu hoàng. Chỉ có đại yêu hoàng mới có tư cách tại Tổ Đình những ngọn núi xung quanh bên trên có được pho tượng như vậy. Nghe nói tại những pho tượng này bên trong còn ẩn chứa đại yêu hoàng bọn họ thần thức, vĩnh viễn thủ hộ lấy Tổ Đình. Chung quanh một vòng này ngọn núi cũng được xưng chi là Tổ Đình Thánh Sơn. Hướng phía đại lục sườn đông bên này Tổ Đình Thánh Sơn bên trên. Đại đa số là đại yêu hoàng bọn họ pho tượng. Hướng phía tây, dĩ nhiên chính là thiên tinh hoàng bọn họ pho tượng càng nhiều hơn một chút. Những pho tượng này còn có cái gọi chung, gọi là Thánh Sơn Hoàng Tọa. Tại bọn chúng thủ hộ dưới,